Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 239, hỗn loạn cục diện. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Trời trong nắng ấm, thời tiết Dressrosa vốn dĩ bình tĩnh mà mặt biển lại bất an mà phập phồng. Chỉ vì đại biểu cho dâu trắng hải tặc đoàn con thuyền xử vào này phiến hải vực. Cái kia thuyền là Marco, hắn tới nơi này đến tột cùng là làm cái gì? Một người người mặc hải quân tướng tá trang phục hải quân lớn tiếng nói chuyện. Lấy áp quá con thuyền cấp tốc chạy khi con thuyền phát ra tạp âm. Bên cạnh hải quân đồng dạng cảm động không thể tưởng tượng. Vốn dĩ đã không có mặt khác động tác, dâu trắng hải tặc đoàn lại lần nữa vận chuyển. Bọn họ từ dâu trắng hải vực vẫn luôn theo tới nơi này. Lần đầu tiên tới địa phương chính là thế giới chính phủ trực thuộc tổ chức. Đây là đem đầu mâu nhắm chuẩn Shichibukai. Muốn cùng Shichibukai khai chiến sao? Không phải do bọn họ không giật mình. Nếu là có cái vạn nhất, cái này vừa mới bình thản hải vực sắp lại lần nữa lâm vào náo động. Lập tức liên hệ nơi này hải quân căn cứ, làm cho bọn họ phái ra nhân thủ tùy thời chuẩn bị chi viện. Còn có lập tức thông chi hải quân bản bộ chuyện này. Không thể làm sự tình chuyển biến xấu đi xuống. Thì, tên này hải quân tướng lãnh cũng không có áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Bởi vì hắn không dám, cũng không có quyền lực áp dụng loại này thủ đoạn. Dâu trắng tên này liền đại biểu cho một cái thời đại. Mà quyết định thời đại biến thiên tuyệt không phải hắn. Mạo muội khởi xướng tiến công chỉ do không khôn ngoan hành vi. Giờ phút này hải quân còn nhận không nổi cùng dâu trắng giao chiến tổn thất. Này đó hải quân thật không thú vị. Bổn còn tưởng lấy bọn họ luyện luyện tập. Đúng vậy, đúng vậy. Hải quân thật nạo loại. Liền hướng chúng ta phát động tập kích cũng không dám. Như vậy Marco đội trưởng cũng không có lý do gì hướng bọn họ phát động tập kích. Không có biện pháp, ai kêu lão cha uy danh quá thịnh, ở Marco trên thuyền hải tặc tùy ý mà bình luận cách đó không xa. Vẫn luôn đi theo bọn họ hải quân, không hề có bình thường hải tặc sợ hãi hải quân bộ dáng. Càng như là vườn bách thú xem xét du khách, đối với bên trong bị thuần phục động vật soi mói, bởi vì đối bọn họ đã không có uy hiếp tính, Marco tùy ý ngồi ở boong thuyền thượng. Không có hướng những người khác giống nhau để ý tới cách đó không xa hải quân. Đối với hắn tới nói, không tập kích này đó hải quân chỉ là đơn thuần không nghĩ cấp lão cha chọc phiền toái. Bằng không lấy phong cách của hắn đã sớm phá hủy loại này có gan đi theo bọn họ hải quân. Zozu, tuy rằng lão cha lần này nói trước giải quyết Don Quixote do Flamingo chuyện này. Nhưng là ta minh bạch hắn càng muốn chính là cái gì? Ta muốn bắt ra cái kia chuẩn bị chuyện này người hiến cho lão cha. Zozu không có lập tức đồng ý, mà là tự hỏi một hồi. Mới chương chuyện, ta có thể bồi ngươi đi tìm cái kia chủ mưu. Bất quá yêu cầu trước giải quyết Shichibukai bên này sự tình. Bằng không không xử lý tốt, còn tưởng rằng lão cha sợ thế giới chính phủ. Chúng ta tổng không thể yếu đi lão cha nổi bật. Đối với Zozu theo như lời, Marco cũng là tán đồng. Hiện tại muốn xử lý chính là Don Quixote do Flamingo bên này sự tình. Ít nhất bọn họ phải được đến một cái đáp lại. Shichibukai đối dâu trắng cúi đầu đáp lại. Một khác sườn, Dressrosa cung bên trong thành. Don Quixote do Flamingo ánh mắt giấu ở cái kia màu cam thái dương mắt kính hà. Làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Chẳng qua từ này giữa trán nhảy lên gân xanh cùng với một bên dùng sợi tơ cắt mở ra pha lê ly. Có thể thấy được tâm tình của hắn cũng không phải thực hảo. Giờ phút này hắn gặp phải xưa nay chưa từng có cục diện. Một cái xưa nay chưa từng có quái vật khổng lồ đứng ở hắn phía trước. Hắn thế nhưng thu được dâu trắng hải tặc đoàn thông chi. Mà lý do thế nhưng là có lẽ có trào phúng. Hắn nhưng không nhớ rõ hắn sẽ như vậy xuẩn. Ở thực lực chưa phong tiến đến khiêu khích dâu trắng. liên tưởng đến gần nhất sự tình, cùng với cái kia tiểu quỷ thủ đoạn, hắn dám khẳng định là cái kia kêu sai đô ra hỏa làm. Nhưng hiện tại mặc kệ là ai làm đều không quan trọng. Quan trọng là hắn lựa chọn, hoặc là lựa chọn hướng dâu trắng cúi đầu, hoặc là lựa chọn cùng chi giao chiến. Nếu là cùng chi giao chiến, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Nhưng nếu là lựa chọn thỏa hiệp, cũng không kém bao nhiêu. Shichibukai vốn dĩ chính là thế giới chính phủ dùng để cân bằng công cụ. Nếu hắn không thể khởi đến ứng có hiệu quả, ngược lại cấp hướng tứ hoàng thỏa hiệp, này không chỉ có đánh hắn mặt, càng đưa tới dân chúng chê cười. Hơn nữa càng là thuyết minh cái này chế độ sai lầm chỗ. Càng sâu sẽ khiến cho hải tặc trong thế giới dao động, làm cho càng nhiều người gia nhập tứ hoàng. Cho nên đương hắn lựa chọn thỏa hiệp một khắc khởi, hắn cùng cấp với cùng thế giới chính phủ đứng ở mặt đối lập. Kết quả này không thua đối mặt dâu trắng. Này không phải đơn giản một thêm một, mà là liên tiếp hiệu ứng. Này cũng ý nghĩa Don Quixote do Flamingo hắn, một khi làm ra sai lầm quyết định đem làm cho khổ tâm kinh doanh sở hữu hết thảy tất cả đều biến mất. Phất, chấm ngoặc kép, Don Quixote do Flamingo nở nụ cười, bởi vì sinh khí đến không thể tái sinh khí. Hắn chỉ có thể cười ra tiếng tới. Đây là hắn ở thoát Eligace đuổi bắt về sau, lần đầu tiên lâm vào như thế cục diện. Thật là làm hắn hưng phấn a. Salvatore, chuyện này ta yêu cầu tự mình đi mặt biển thượng một chuyến. Don Quixote do Flamingo nói, ở ta đi rồi, ngươi cùng sắt tạp phụ trách thủ vệ nơi này. Tuy rằng không biết cái kia tiểu quỷ có cái gì mục. Liên tưởng đến bên trong điểm, trừ bỏ Sugar bên ngoài chính là những cái đó tiểu nhân. Nói cách khác kia tiểu quỷ mục tiêu khẳng định là này hai cái chi nhất. Salvatore gật đầu nói, thì, mà một khác danh tối cao cán bộ Piker, là Ishii Nomi Fruit năng lực giả, thân mình tiềm tàng lâu đài bên trong, đồng dạng trả lời, thì... Chẳng qua thanh âm này lại dẫn người bật cười, là cùng với Kuma tráng thân thể bất đồng tính trẻ con thanh âm. Salvatore một không cẩn thận cả cười ra tới, dẫn tới Piker một trận bực oán. Salvatore ngươi cái này con sen, cũng dám cười nhạo ta. Piker, không trách ta mà là ngươi thanh âm quá buồn cười. Ta lập tức nhịn không được liền bật cười. Nghe Salvatore nói như vậy, Piker tức giận càng là bốc lên vài phần, tức khắc chi gian toàn bộ lâu đài bắt đầu run rẩy, chậm rãi có phập phồng xu thế. Đây là Piker năng lực, có thể đem thân thể cùng cục đá tương liên tiếp, thao tác toàn bộ kiến trúc thậm chí với chỉnh khối thổ địa. Không đợi Piker chân chính phát động công kích, liền bị Don Quixote do Flamingo ngăn trở xuống dưới. Đủ rồi. Đừng chờ đối phương công kích trước, chính mình liền rối loạn đầu trận tuyến. Piker nghe thấy Don Quixote do Flamingo thanh âm, lập tức đình chỉ động tác. Ban đầu phập phồng lâu đài chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Piker cũng từ lâu đài mặt đất lộ ra tới, là một cái cường tráng tráng hán. Cũng khó trách Salvatore nghe hắn phát ra âm thanh sau sẽ cười ra tiếng tới. Rốt cuộc nghĩ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến cái loại này thanh âm thế nhưng là loại người này phát ra. Cái kia tiểu quỷ nhưng không đơn giản, thượng một lần ta thiếu chút nữa liền chết ở hắn trên tay. Hơn nữa Diamante kết cục càng là một cái cảnh kỳ. Hiện tại loại này thời điểm không phải do các ngươi nội chiến. Piker cùng Salvatore trên mặt mang lên nghiêm túc khuôn mặt. Diamante thực lực tuy rằng không thể so bọn họ cường, nhưng là Diamante là bị đối phương nháy mắt hạ gục, đó là không cũng thuyết minh đối phương có thể đánh chết chính mình. Hơn nữa ở bọn họ trong mắt không gì làm không được thiếu chủ cũng thiếu chút nữa chứ đạo của hắn. Điểm này liền cũng đủ bọn họ coi trọng. Don Quixote do Flamingo phân phó nói, nếu cái kia tiểu quỷ mục tiêu là Sugar, Như vậy từ Salvatore phụ trách bảo hộ, Piker từ bên hiệp ứng. Nhưng nếu cái kia tiểu quỷ mục tiêu là những cái đó tiểu nhân, như vậy Piker liền từ ngươi giải quyết những cái đó tiểu nhân. So với bị cái kia tiểu quỷ cứu đi, ta tình nguyện hủy diệt bọn họ. Ở Don Quixote do Flamingo xem ra, cái kia tiểu quỷ nếu có thể nháy mắt hạ gục Diamante. Nghĩ đến so với hắn hai cái tối cao cán bộ, Piker cùng Salvatore còn mạnh hơn. Hắn muốn cứu người nói vậy bằng hai người là ngăn cản không được. Như vậy cùng với bị này cứu đi, chi bằng hủy ở trong tay của hắn, xem như hướng kia tiểu quỷ phía trước quấy rối đòi lấy thủ lao đi. Đối với Don Quixote do Flamingo tàn khốc mệnh lệnh, Piker không có chần chờ, yên lặng gật đầu trả lời. Thì, thiếu chủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.